Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, chương 775. Có thể hay không bị tạo phản, đây tuyệt đối là Chu Hạc trải qua tối chưa kích, kịch liệt nhất một trận chiến đấu, cũng là hắn cờ gặp đối thủ, cuối cùng có thể mang bình sinh sở học kiến thức, không cần cất giữ, toàn bộ thi triển mà ra một lần. Cuối cùng, chàng này Scarlet Tây Dương Vũ Đạo cùng Chu Hạ Hoa hạ công phu kịch liệt tỷ đấu. Chu Hạ có thể tính dễ dàng thấp thắng được, cũng coi như không có cô phụ hắn bình thường ngày đêm vất vả. Chăm học khổ luyện, giờ phút này, chiến đấu đã sớm dừng lại. Dọc theo cửa biệt thự, Chu Hạ giày da, âu phục áo, áo sơ mi, quần, n xá chi khố. Từ mặt đất đến thang đu, một mực tán lạc đến lầu hai phòng ngủ trước giường. Sau đó là một mảnh xốc xếch thuyền lớn một bên. Scarlet kia thân tan vỡ cao đính chạm rỗng theo thùa lễ phục. Cùng với tử sắc lôi ti áo ngực, chữ đinh bên trong, Chu Hạ nửa tựa vào trên thuyền. Vừa nghĩ tới tâm sự, một bên ngón tay ở bên người giống như mèo ba tư tóc đỏ nữ nhân trên tóc vuốt ve. Trốn tránh không phải là giải quyết vấn đề biện pháp, hay lại là ngày mai ước Stallone đến công ty nói chuyện đi. Về phần tiểu hồ, tư tư đám người, chính sở vị, ta Chu Hạ cả đời này làm việc. Cần gì phải hướng người bên cạnh giao phó, chân đạp địa cầu đỉnh đầu Thái Dương. Lời này suy nghĩ một chút cảm giác rất thoải mái, nhưng nếu như thật nói ra, có thể hay không bị nhân ra khởi nghĩa giao pháp đây. Đây là một chút, thứ yếu đây cũng không phải là hắn phong cách. Coi như nói ra, nhân ra tiểu hồ mấy người cũng sẽ xem thường. Xem ra, hay lại là bình thường thật không có có chú ý giữ nam nhân uy nghiêm. Loại này rét hạng bê biện pháp cũng không cách nào dùng. Chu, ngươi nghĩ gì vậy? Scarlet yên lặng nằm ở một bên. Cuối cùng khôi phục một chút thể lực, cảm thấy Chu Hạ sờ tóc của nàng tần số, rõ ràng cho thấy đang suy tư sự tình, ngẩng đầu nhìn về phía hỏi hắn. Há, ngày mai an bài phải đến công ty thấy mấy cái giám đốc sản xuất. Đang suy nghĩ chuyện này, Chu Hạ nhìn nàng nước hồ mắt xanh lục tử, thuận miệng nói. Scarlet lập tức hứng thú, nàng chợt ngồi dậy. Từ bên cạnh cầm lấy một điếu thuốc, đốt hút một hơi, sau đó nói, phải không, ta nghe nói Warner, Disneyland, truyền kỳ, Paramount, rất nhiều công ty cũng muốn tìm ngươi hợp tác, đúng hay không? Chu Hạ nhìn trước mắt cái này mới vừa rồi hắn thể nghiệm vô số phong tình nữ nhân. Như vậy tiêu sái hút thuốc, nhất thời cũng nhìn ngây người, nữ nhân xinh đẹp. Ngay cả hút thuốc đều là tính gan quyến rũ, tràn đầy khác thường ma lực hòa phong tình. Lại nói, hắn đây là hiếm thấy, cho nên nhìn thấy mà thèm, hay lại là lạc quá đôi ngọn đây. Thế nào, người cũng phải tới một cây sao? Scarlet thấy Chu Hạ nhìn nàng, nghi ngờ hỏi, không, ta có căn tốt hơn cho ngươi. Chu Hạ vừa nói, đưa tay đem Scarlet kẹp ở ngón tay hút thuốc đi. Ở giường cạnh cái gạt tàn thuốc khấu diệt, lần nữa xách súng lên ngựa, quán rượu, trong phòng ngủ, tiểu hồ, vũ phi, từ từ nghiêm túc nghe đường đường nói xong nàng nghe được sự tình. Còn có nàng suy đoán sau, đều là nhất thời kinh ngạc không nói ra lời. Chỉ chốc lát sau, tiểu hồ mở miệng trước, nghi ngờ hỏi, đường đường, ngươi có hay không là nghe lầm, Chu Hạ không được chứ. Người khác khả năng không quá rõ, nhưng là nàng thế nào đều cảm thấy chuyện này rất huyền huyễn. Chu Hạ thật có cái kia năng lực sao? Tại sao nàng thử nhiều lần như vậy cũng chưa thành công? Đường đường, người tin chắc người nghe rõ đây. Người tài tiếng Anh văn, từ từ cũng có nhiều chút nghi ngờ địa nhìn về phía đường đường. Liễu Vũ Phi là hết sức áp chế nội tâm phẫn nộ. Ngẩng đầu lên nhìn một chút đường đường, tư tư, tiểu hồ, Chu Hạ đã đáp ứng nàng với tiểu hồ, Từ từ những người này cũng cắt đứt liên lạc. Bây giờ cái tình huống này, hiển nhiên vẫn còn không gãy. Không những như thế, lại còn ở nước Mỹ có một mang thai nữ nhân. Ta đều nói là ta suy đoán. Các ngươi không phải hỏi, bây giờ lại không tin. Vậy một lát hắn trở lại, các ngươi tự mình đi hỏi hắn được rồi. Đường Đường nhìn ba người, tức giận nói xong, hướng ngoài phòng ngủ đi tới. Nàng tham gia lễ ban thưởng, đói bụng 5-6 tiếng rồi, mới vừa rồi đi phòng ăn còn không có tìm tới đồ ăn. Liền bị mấy người kia kéo đến phòng ngủ ép cung rồi. Lại nói, ba người này mới vừa rồi còn nói cũng tin tưởng nàng. Thời gian nháy con mắt liền hoài nghi rồi. Vậy một lát đối mặt Chu Hạ thời điểm, nàng khẳng định lại vừa là cái kia bia đỡ đạn. Thật là làm sao lại tin mấy người kia? Được rồi, Đường Đường, ngươi đừng vội, chúng ta chỉ là hỏi một chút mà thôi. Coi như ngươi nói là thật, kia chuyện này mọi người có phải hay không là nên nói xử lý như thế nào? Tiểu Hồ đứng ở cửa, kéo Đường Đường, nhìn một chút những người khác, rất có chủ trì cục diện ý tứ. Một mực yên lặng không nói lời nào, Liễu Vũ Phi đứng lên, trực diện đến ba người. Ta bất kể các ngươi với Chu Hạ là quan hệ như thế nào, hắn đáp ứng theo ta kết hôn, các ngươi tốt nhất thật sớm với hắn chặt đứt, nếu không sau này trì hoãn là tự mình. Nói xong lời này, Liễu Vũ Phi nhìn mấy người liếc mắt, đi tới trước mặt Tiểu Hồ, tỏ ý nàng tránh ra, để cho nàng đi ra ngoài. Liễu Vũ Phi lời này, thật đúng là đem Tư Tư, Tiểu Hồ cùng Đường Đường gây kinh hãi. Các nàng nhìn nhau một cái, cũng không biết nói gì. Coi như Chu Hạ nói với nàng rất thật, nhưng làm sao lại coi là thật đây? Lại nói, Chu Hạ cũng không phải đối với nàng một người nói qua lời như vậy a. Hiển nhiên, Liễu Vũ Phi bình thường hoặc là trạch đến, hoặc là chụp diễn, cùng với các nàng nói chuyện với nhau ít. Thật đúng là cho là Chu Hạ liền đối với nàng một cái cam kết quá. Vũ Phi, ngươi khả năng hiểu lầm, muốn gãy cũng là ngươi đoạn. Chúng ta cũng so với ngươi biết Chu Hạ sớm. Hơn nữa, hắn nói với ngươi lời kia, đối với chúng ta đều nói qua. Tiểu Hồ hướng lùi về sau một bước, tựa vào trên cửa, nhìn Vũ Phi nói. Liễu Vũ Phi ngạc nhiên nhìn về phía Tư Tư cùng Đường Đường, thấy các nàng cũng không nói lời nào, bình tĩnh nhìn nàng, nhất thời không có mới vừa rồi kiêu ngạo cùng tỉnh táo. Tâm lý hoảng loạn lên, ngón tay run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Được rồi, không việc gì, tổng hội thói quen. Tiểu Hồ thấy vậy, chủ động tiến lên ôm một cái Liễu Vũ Phi, vỗ vỗ nàng sau lưng, nhẹ nhàng nói, này cô nương hay lại là quá đơn thuần a. Đang lúc ấy thì mấy người liền nghe được bên ngoài tiếng nói chuyện, tựa hồ là Chu Hạ trợ lý Tiểu Bạch trở lại với Dương Thiên Chân ở nói chuyện với nhau. Đi thôi, đi ra xem một chút, chính miệng hỏi một chút Chu Hạ xảy ra chuyện gì. Tiểu Hồ nhìn một chút hai người khác, sau đó khai môn kéo Vũ Phi đi ra ngoài trước. Tiểu Bạch cùng Dương Thiên Chân thấy bốn người này đi ra, rất có ăn ý xác nhận ánh mắt, không nói thêm nữa rồi. Tiểu Bạch, ngươi lão bản, thế nào chỉ một mình ngươi trở lại? Thấy trong phòng khách chỉ có Tiểu Bạch, không thấy Chu Hạ bóng dáng, Tư Tư nghi ngờ hỏi. Há, ông chủ tham gia dạ yến sau, đi tham gia còn lại tụ họp, tối nay không trở lại. Tiểu Bạch giữ mỉm cười nói, còn lại tụ họp, có trọng yếu như vậy sao? Hắn chẳng lẽ quên muốn trở về với chúng ta mọi người cùng nhau ăn mừng sao? Tiểu Hồ buông ra tâm tình vững vàng đi xuống Vũ Phi, có chút mất hứng hỏi, đúng vậy, Hollywood mấy cái cự đầu công ty cao quản, sản xuất muốn với ông chủ nói chuyện hợp tác rồi. Tiểu Bạch không chút nào mất bình tĩnh địa trả lời, nhất định là ẩn núp không dám thấy chúng ta. Hắn có phải hay không là với Jennifer đi ước hẹn? Đường Đường không chút do dự hỏi, cái này làm sao có thể? ông chủ với Peter cùng đi. Các ngươi không tin đi hỏi Peter. Tiểu Bạch không lời nói. Nàng nhưng là với Peter câu thông được rồi. Ngược lại là không nghĩ tới hôm nay Đường Đường lại dám như vậy nói chuyện với nàng. Nàng nhưng là Chu Hạ thân tín. Được rồi, nếu ông chủ không trở lại, chúng ta tự mình ăn mừng đi. Đường Đường, ông chủ không phải nói cho các ngươi tận tình tiêu phí. Cũng coi như hắn sổ sách sao? Chúng ta tất cả mọi người chưa ăn cơm. Trước đi ăn cơm đi. Dương Thiên Chân thấy vậy, đi ra cho Tiểu Bạch giảng hòa. Đúng vậy, thế nào ta đều quên chuyện này. Đi mau đi, thoải mái ăn một bữa. Sau đó đi ra ngoài mua đồ. Thật tốt tiêu phí một cái. Đường Đường biết cầm Chu Hạ cũng không có cách nào dứt khoát quyết định để cho hắn xuất một chút. Huyết, chút giận một chút, hả giận một chút, thế nào tận tình tiêu phí. Hiện tại cũng hơn 11 giờ. Cái này cũng không phải là quốc nội. Nghe nói Hollywood trị an rất kém cỏi. Trời tối đi ra ngoài cũng không an toàn. Rời đi xe lúc, coi như GPS cùng tiền xu cũng sẽ bị trộm. Chúng ta hay là chớ đi ra ngoài. Tư tư nhìn đồng hồ. Đối Đường Đường nhắc nhở. Đường Đường vẻ mặt nhất thời liền thập phần đặc sắc. Liền hoa tiền tiêu phí hả giận này cũng không được. Vậy cũng được không đến nổi. Người chúng ta nhiều. Mang theo bảo tiêu cùng tài xế. Không liên quan. Liễu Vũ Phi khôi phục bình thường ổn định. Đối mọi người từ tốn nói. Hay lại là liền như vậy. Không quá an toàn. Ngày mai đuổi máy bay. Lên đường sớm một ít. Ở Osroy trung tâm thương mại thuận đường mua đồ nha. Nơi đó nhưng là có 130 thế giới ra danh phẩm tiệm. Tiểu Hồ không chút do dự nhắc nhở. Nếu Chu Hạ nói làm cho các nàng tùy tiện tiêu phí, vậy khẳng định cũng sẽ không cho hắn tiết kiệm tiền. Chỉ là bây giờ chuyện này không phải là trọng điểm đi. Chu Hạ trốn nếu như ngày mai không thấy đến người, hắn trở về Phi Châu chụp diễn đi. 2-3 tháng sau, không phải là để cho hắn cứ như vậy tránh khỏi sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?